Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1424, chương 158, hạng nhất công thần. Kê Minh Quan bên trong, tại các học viên dùng mộ trong ánh mắt, Triệu Nhiên hoàn thành thứ 9 kỳ tu sĩ thuyền trưởng huấn luyện ban khai ban động viên. Đem bục giảng nhường lại, phía dưới. Chúng ta mời tra xét hạm đội tiên khiển hạm đội chỉ huy. Chân sư đường hạng nhất huy hiệu người đoạt giải. Triều Thiên Cung tu sĩ. Thiên tử thân truyền thụ phụ quốc trung úy. Luyện sư Vương Thủ Ngu cho chư vị giảng bài. Vương Thủ Ngu thật vất vả được 60 ngày nghỉ mộc. Trở về lại bị Triệu Nhiên điều đến bắt đầu bài giảng tòa. Tuyệt đối là bị người khi ra súc sử dụng điển hình. Hắn đối Triệu Nhiên cảm giác phi thường phức tạp, một phương diện biết mình đấu bất quá đối phương, một phương diện trong lòng đối hắn lại vô ý thức có chỗ mâu thuẫn. Một bên ở tiền tuyến cẩn trọng liều chết huyết chiến, một bên lại đối với mình phục tùng Triệu Nhiên điều khiển hành vi mà thật sâu xấu hổ. Giờ phút này gặp Triệu Nhiên hạ giảng đường ra cửa, liền đem phức tạp tâm tư thu hồi. Đem lực chú ý tập trung trở về, nói, chư vị học viên tốt, ta là Vương Thủ Ngu, không có dấu hiệu nào bên trong. Đường hạ bỗng nhiên bộc phát lên tiếng vỗ tay như sấm. Đem Vương Thủ Ngu chủ đề đánh gãy, nương theo lấy tiếng vỗ tay, còn có các loại tiếng hoan hô. Vương chỉ huy tốt, Vương chỉ huy, chúng ta đều là của ngài người sùng bái. Vương luyện sư. Nghe nói là ngài giảng bài, ta tối hôm qua một mực không ngủ, ta cũng không ngủ, Vương tiền bối, có thể hay không nói một chút ngài là thế nào đem hạm đội từ yêu sát địa ngục hải hoàn chỉnh mang. Về, ta muốn nghe Vương chỉ huy tại Giang Hoa vịnh ngoại hải đánh cướp biển kia một cầm. Ta muốn, nghe hộ tống sóng gợn lăn tăn đảo kia một cầm, Vương chỉ huy lấy ít thắng nhiều. Năm. Chiến tích a, không sai. Ta ông ngoại nhìn chiến báo đều chảy nước mắt. Vương Thủ Ngu nhìn xem đường hạ gần 200 tên tu sĩ trẻ tuổi, đột nhiên hốc mắt ẩm ướt, mượn quay đầu hướng ngoài cửa nhìn quanh thời cơ, cố gắng lặng lẽ mở mắt, bình phục lại cỗ này không hiểu cảm xúc, hít một hơi thật sâu, hai tay lăng không ấn xuống. Chư vị học viên, nhịn không được một cánh tay hoành khuất tại tâm trước mồm. Đi cái cha xét hạm đội quân lễ. Đường hạ tiếng huyên náo im bặt mà dừng. Gần 200 tên tu sĩ trẻ tuổi ầm vang đứng dậy. Lấy các loại tiêu chuẩn hoặc không đúng tiêu chuẩn tư thế hướng Vương Thủ Ngu đáp lễ. Trong chốc lát, công đường lặng ngắt như tờ. Đây là thứ 9 phê tham gia huấn luyện tu sĩ. Bọn hắn đến từ Phúc Kiến. Tại Kê Minh Quan đem Nam Trực Lệ cùng Chiết Giang tuổi trẻ vừa độ tuổi tu sĩ chiêu mộ không còn về. Sau, đưa ánh mắt về phía Phúc Kiến. Kết quả Phúc Kiến tu sĩ nô nước tấp nập báo danh. Thịnh huống chưa bao giờ có. Thứ 9 kỳ, cùng sau 3 tháng thứ 10, thứ 11 kỳ, đều bị Phúc Kiến tu sĩ trẻ tuổi chiếm hết. Đồng dạng tình hình. Cũng xuất hiện tại sát vách kiến trúc tu sĩ lớp huấn luyện. Nhưng cái kia ban triệu tập dự thi càng ngày càng nghiêm ngặt. Tiết học cũng càng ngày càng dài. Kém xa tít tắp thuyền trưởng tu sĩ huấn luyện ban bốc lửa như vậy. Triệu Nhiên không có đi xa. Hắn ngay tại chỗ góc cua lặng lẽ đứng đấy. Yên lặng lắng nghe giảng đường bên trong động tĩnh. Hầu ở Triệu Nhiên bên người Bùi Trung Nính lau mắt. Nước mắt lại không cầm được hướng xuống tiếp tục chảy xuôi. Làm sao xoa cũng lau không khô. Triệu Nhiên ra hiệu nàng cùng đi ra. Đừng phát âm thanh. Đến gian ngoài mới cười hỏi. Tại sao khóc? Bùi Trung Nính ngượng ngùng lắc lắc đầu. Bụng mặt nói. Thật sự là bị cảm động đến. Không có ý tứ. Hai năm này cũng không biết chuyện gì xảy ra. Dễ dàng rơi nước mắt. Tốt không nói. Ta muốn đi Cảnh Dương lâu, Dung nương để cho ta hỗ trợ. Triệu sư huynh một hồi còn muốn đi như vậy. Ta lại đi xưởng đóng tàu nhìn xem. tam giáp tấm chiến hạm chiếc thứ nhất lập tức sẽ xuống nước. 2000 liệu, không dễ dàng a, vậy sư huynh về sớm một chút, ban đêm còn muốn tiếp đãi khách nhân. Xuyên thuốc, người nhắc nhở lấy một ít, biết Bùi sư thúc sẽ không chậm trễ, yên tâm đi. Đi Long Giang xưởng đóng tàu dạo qua một vòng, Tô Xuyên dược thu được phi phù, hướng Triệu Nhiên bẩm báo: "Lão sư, Đồng Bạch Mi tìm tới Bệnh Lý Bách Gia, ban biên tập. Bọn hắn tổng biên đã thông báo nhị sư bá, bọn hắn lui bản thảo." Bệnh Lý Bách Gia là Sơn Đông chứ danh y dược thế gia Bách Hoa Sơn Trang. Chỗ xử lý, lấy nghiên cứu và thảo luận y đạo dược lý làm chủ. Năm đó vừa mới ra đời thời điểm còn đã từng đi tìm Dư Chí Xuyên. Dư Chí Xuyên tại Quân Sơn bút ký, trên vì bọn họ tuyên truyền miễn phí mấy kỳ, mới phát triển thành Đại Minh giới y dược quyền uy sách báo. Nhưng bản này tập san quá mức chuyên nghiệp, từ phát hành lượng cùng công chúng lực ảnh hưởng tới nói, nhiều lắm là xem như nhị lưu cuối cùng, hoặc là tam lưu nhân tài kiệt xuất. Đồng Bạch Mi vì hướng Triệu Nhiên phát ra công khai sinh tử đấu ước chiến tuyên ngôn, thế mà ngay cả Bệnh Lý Bách Gia đều tới cửa. Có thể thấy được là cùng đường mạt lộ, hắn từ năm trước ngọn nguồn cho tới bây giờ, hơn 2 tháng bên trong, tuần tự chạy không biết nhiều ít nhà tập san, muốn đăng phần này ước chiến sách, kết quả toàn bộ bị cự, liền ngay cả Mao Sơn, loại này cùng Triệu Nhiên không hợp nhau lắm sách báo đều cự trở. Có thể thấy được hắn ước chiến sách có quá vô lý, nhưng hắn liền là như thế vặn, rất có một cỗ không đạt mục đích thề không bỏ qua tư thế. Quả thực lệnh Triệu Nhiên bất đắc dĩ. Đồng Bạch Mi cái này hơn 2 tháng nhất cử nhất động, Triệu Nhiên đều rõ như lòng bàn tay. Hứa Lâu Dài cũng không phải là hắn tận lực muốn đi lần theo, mà là những này sách báo chủ động báo biết, tận lực lấy lòng ý tứ rất rõ ràng. Triệu Nhiên cũng vui vẻ tiếp nhận. Hướng Triệu Nhiên công khai ước chiến sinh tử đấu, hiện tại đã biến thành Đồng Bạch Mi chấp niệm, ai tới khuyên giải đều không tốt dùng, liền ngay cả Triệu Lệ Nương tới cửa cũng vô dụng. Nàng chính đán trước chuyên môn đi tìm Đồng Bạch Mi, ỷ là Đồng Bạch Mi sư bá thân phận hung hăng trách cứ hắn một trận. Nghe nói lúc ấy Đồng Bạch Mi cúi đầu chịu huấn, một câu lời cũng không dám nói. Nhưng Triệu Lệ Nương chân trước vừa đi, Đồng Bạch Mi chân sau liền tiếp tục bắt đầu hắn tới cửa gửi bản thảo lịch trình. Coi là thật có thể xưng được là bất khuất. Điều này cũng làm cho Triệu Nhiên nhớ tới tiện nghi tỷ phu Sở Thiên Sư. Nhưng thử phi phù liên lạc lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Giờ phút này cũng không biết tại mấy ngàn dặm bên ngoài Nam Hải cái nào tọa ở trên đảo. Mang theo phần này phiền não trở lại Cảnh Dương lâu lúc, tâm tình rốt cục thoải mái mấy phần. Dung Nương vì hắn bày thọ yến bắt đầu. Hôm nay Triệu Nhiên chững chạc 40 cả thọ, dạng này thời gian là cần chúc mừng một phen. Tuy nói Triệu Nhiên liên tục cường điệu, nhất định phải điệu thấp, chỉ ở trong phạm vi nhỏ mời tân khách, nhưng tới người y nguyên rất nhiều. Hội nghị liên tịch các phương toàn bộ có mặt, Đại Minh Hải Ngoại khai khẩn công ty đại cổ đông, nội các 5 vị đại học sĩ cùng lục bộ thượng thư, thị lang, văn xương quan, huyền đàn cung cùng phụ cận mấy cái châu phủ tam đô trở lên cao đảo. Còn tại sửa cầu Tôn Bích Vân sư đồ, Quân Sơn khoa học kỹ thuật Quách Thực Vĩ cùng Long Khanh khoản các loại. Thậm chí còn có đã vào võ sĩ Cảnh Thiên Tử. Tuổi trẻ Long Khánh Thiên Tử là năm trước tháng 12 bế quan thành công, tốn thời gian cửu thiên, tiến vào võ sĩ cảnh, càng phát ra ra sức tu hành, ra sức xài bạc, không chỉ có đại lực mua sắm Tịnh Hải Bình khâu lớn công trái, mà lại lớn làm việc thiện. Hắn Long Khánh quỹ ngân sách tuần tự đầu nhập 5 vạn lượng bạch ngân, trợ giúp bất cứu đạo nhân đem Huệ Dân Tế Y Đường mở rộng đến Nam Trực Lệ tất cả châu phủ. Còn đầu nhập 3 vạn lượng trắng trợn mua sắm gia cát tự đi cày. miễn phí cấp cho Nam Trực Lệ tất cả nông hộ sử dụng. Không chỉ có như thế, Long Khánh Quỹ Ngân Sách còn trích cấp 7 vạn lượng, bắt đầu xây dựng Ứng Thiên Trường Giang Cầu lớn nguyên bộ công trình. Kinh sư Nam Bắc Đại Quan nói, thuê đại lượng dân phu, chuẩn bị lấy cầu lớn là mối quan hệ, đem Nam Trực Lệ Nam Bắc phương hướng toàn bộ hành trình quán thông. Mục tiêu của hắn chính là muốn đuổi kịp đã cái thứ nhất phá cảnh Hoàng Quan Lục Chí Vũ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ